Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, giả bài. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, được. Ngày mai Bạch Kim Cương ngươi dẫn 100.000 binh mã. Cùng quân đường tác chiến, ta ở phía sau, cho ngươi lược trận. Điền Nguyên đồng ý Bạch Kim Cương ra khỏi thành đánh một trận. Hắn lời nói này ra sau đó, Bạch Kim Cương thần sắc nhất thời vui mừng. Thôi Bất Kiến nhưng là chân mày hơi đông lại một cái. Nhưng hắn nhìn một cái Điền Nguyên sau đó, cũng không có nhiều lời. Rất nhanh, bọn họ nói như vậy hoàn. Những người khác lục tục rời đi. Chỉ có Thôi Bất Kiến lưu lại. Nguyên soái, theo thành lấy thủ đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ngài vì sao phải để cho Bạch Kim Cương ra khỏi thành đánh một trận? Cái này, đối với chúng ta rất bất lợi. Mới vừa rồi nhiều người, có mấy lời không tiện hỏi. Nhưng hôm nay trong lều lớn cũng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Như vậy có mấy lời, hắn thì nhất định phải hỏi rõ mới được. Mà Điền Nguyên thật giống như sớm đoán được Thôi Bất Kiến sẽ hỏi cái vấn đề này. Cho nên hắn cũng không có cảm thấy cái này có gì. Nói, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ta phụ thân nghiệp lớn cần những binh mã này. Ra khỏi thành đánh một trận nói. Hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa sẽ xuất hiện bất ngờ. Thật sự là tương đối mạo hiểm sự việc. Bất quá, nếu chúng ta một mực cố thủ thành trì không ra chiến, chỉ sợ kinh thành bên kia, phụ thân áp lực sẽ rất lớn. Ngươi cũng biết, quốc vương mặc dù bị ta phụ thân cho làm bù nhìn, nhưng hắn cũng không phải là một tên ngu ngốc. Trong triều vẫn có một ít người giúp đỡ hắn. Hơn nữa, như người dân dư luận đối với chúng ta bất lợi, ta phụ thân nghiệp lớn càng khó hơn tiếp tục nữa. Gia thành đúng là có chút mạo hiểm. Bất quá, ta 250.000 binh mã nếu như liền ra khỏi thành đánh một trận dũng khí cũng không có. Vậy ta Tân La Quốc chẳng phải là muốn bị người cho diễu cợt chết. Ta phụ thân kinh thành bên kia, như thế nào mang nổi đầu? Yên tâm đi, ta đối với Bạch Kim Cương vẫn là rất tự tin. Hắn mới có thể đánh bại hết thảy tướng đường. Hắn rất lợi hại. Đối với đại cục cân nhắc, đối với Bạch Kim Cương thực lực tín nhiệm, để cho hắn làm ra như vậy một cái quyết định, mà hắn như vậy giải thích, cũng chỉ là muốn cho Thôi Bất Kiến biết, cái đó xuất chiến quyết định, cũng không phải là hắn tùy ý tùy tiện trở nên, mà là trải qua nghĩ cặn kẽ. Thôi Bất Kiến nghe được Điền Nguyên như thế một phen sau đó, suy nghĩ một chút. Hắn tự nhiên cũng biết một mực kiên thủ nói, sẽ đưa tới một số người dư luận, và bài xích, đây đối với Điền Nhất canh nghiệp lớn quả thật có ảnh hưởng. Nếu như có thể đánh bại quân đường, Điền Nhất canh muốn leo lên quốc vương vị, hiển nhiên sẽ càng dễ dàng một chút. Hắn không nói gì nữa, mặc dù ở hắn xem ra, làm như vậy vẫn là hết sức mạo hiểm. Màn đêm tới, Tân La Quốc bên này tăng phái rất nhiều binh mã tuần tra thành trì. Để ngừa quân đường đột nhiên tập kích, mà bọn họ cũng không có ở giữa đêm tập kích doanh ý nghĩa. Bởi vì là bọn họ biết, quân đường ở như vậy dưới tình huống, nhất định là phòng bị xâm nghiêm. Bọn họ tập kích doanh, không có ích lợi gì. Hết thảy, cũng chỉ có thể ngày mai đánh một trận là được. Một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày kế, quân đường cuồn cuộn làm sạch hướng thành An Thị xuất phát. Mà đang ở thành An Thị bên ngoài một dặm trên đất trống, Bạch Kim Cương đã mang 100.000 Tân La binh mã chờ bọn họ. Thấy không cần bọn họ đi mắng chiến, Bạch Kim Cương liền mang theo binh mã ra khỏi thành. Mọi người trong lòng nhất thời vui mừng, cảm thấy ngày hôm qua Tần Thiên nói quả nhiên không có sai. Cái này Bạch Kim Cương là muốn để báo thù à? Mà bọn họ ở cảm thấy Tần Thiên không có nói sai, lúc này bọn họ đối với Tần Thiên trước giết chết Hắc Kim Cương sự việc, hơn nữa cảm thấy là phòng ngừa chu đáo, làm thật là tuyệt diệu cực kỳ. Hai quân đối trận, bên này Thành An thị trên cổng thành, Điền Nguyên đang liền vọng dưới thành hai rút binh mã. Hai rút binh mã đều là chừng 100k cỡ đó. Cho nên như vậy nhìn, số người không kém nhiều. Bất quá nếu như xem khi thế nói, quân Đường cũng không có so hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Bạch Kim Cương trả thù tâm rất nặng, cho nên quân ta khi thế bừng bừng à. Điền Nguyên nhìn chiến cuộc, nói một câu, nói xong, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, lại thêm liền một câu, xem ra, trận chiến này quân ta có thể thắng. Điền Nguyên vừa nói, Thôi Bất Kiến cũng không làm sao lời nói. Dưới thành, hai quân sự trước, Bạch Kim Cương cầm Lang Nha Bổng đi ra. Hắn nhìn một cái quân Đường, tiếng quát hỏi, giết đệ đệ ta Hắc Kim Cương người ở chỗ nào, đi ra nhận lấy cái chết. Bạch Kim Cương muốn trước trận trả thù, hơn nữa, giết tướng Đường, hắn Tân La Quốc đích sĩ khí sẽ càng thêm thịnh vượng. Như vậy, muốn đánh bại quân Đường cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Bạch Kim Cương cao như vậy thanh uống một chút sau đó. Quân Đường trận doanh trong, Hồ Thập Bát thúc ngựa ra. Hồ Thập Bát đi tới Bạch Kim Cương bên cạnh, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ha ha, cùng vậy Hắc Kim Cương thật là có điểm giống như. Bạch Kim Cương tròng mắt hơi chăm chú, quát lên, là ngươi giết đệ đệ ta Hắc Kim Cương. Hồ Thập Bát gật đầu một cái, không sai, giết Hắc Kim Cương, chính là ta Hồ Thập Bát. Nghe được người trước mắt chính là Hồ Thập Bát, Bạch Kim Cương nhất thời giận dữ, nói, được, ngày hôm nay ta muốn ngươi là đệ đệ ta đền mạng. Hồ Thập Bát lơ đễnh, nói, muốn ta tánh mạng, vậy được xem ngươi có bản lãnh này hay không? Nói không chừng, ta còn biết để cho ngươi cùng đệ đệ ngươi gặp mặt đây. Hồ Thập Bát hoàn toàn không có đem Bạch Kim Cương coi ra gì, mà đây hơn nữa chọc giận Bạch Kim Cương. Tự tìm cái chết, để mạng lại, một tiếng quát to, Bạch Kim Cương xách binh khí liền hướng Hồ Thập Bát đánh tới. Hồ Thập Bát bên này, hồn nhiên không sợ, xách lớn dao vậy đánh tới. Trong chốc lát, hai quân sự trước, hai người giết bụi đất tung bay, binh qua không ngừng. Một lát sau, hai người đã qua mười mấy chiêu, mà mười mấy chiêu sau đó, hai người lại bất phân thắng phụ. Bạch Kim Cương lông mày hơi trầm xuống, bởi vì là biết Hồ Thập Bát giết em trai mình, hơn nữa hắn đối với em trai mình thực lực rất hiểu. Cho nên cùng Hồ Thập Bát đối chiến sau đó, Bạch Kim Cương liền không dám khinh thường, có thể nói là dùng hết tất cả khí lực. Nhưng mà, để cho hắn không có nghĩ tới là, coi như vậy, hắn lại không có thể làm gì được Hồ Thập Bát. Quả nhiên là có thể giết đệ ta người, cường hãn, bất quá, coi như vậy, ngày hôm nay ngươi vậy phải đem số mệnh lưu lại. Bạch Kim Cương trong lòng suy nghĩ, ngay sau đó một tiếng gầm lên, lần nữa cùng Hồ Thập Bát giết đứng lên. Hai người giết kinh tâm động phách. Trên cổng thành, Điền Nguyên nhìn chân mày hơi chăm chú. Bạch Kim Cương võ lực rất mạnh, nhưng mà, vậy Hồ Thập Bát cùng hắn đối chiến lâu như vậy lại bất bại. Thật sự là có chút vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá, Điền Nguyên cũng không có đặc biệt lo lắng, bởi vì là hắn biết Bạch Kim Cương còn không có bại. Không có bại, liền có cơ hội, hai người sát phạt càng ngày càng lợi hại. Quân Đường bên này, Lý Thế Dân nhìn bọn họ hai người giết làm đến nước này, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Ta xem, không sai biệt lắm có thể. Lý Thế Dân lời này mở miệng, Tần Thiên hội ý, rồi sau đó hướng Hồ Thập Bát làm một cái thu thập. Hồ Thập Bát thấy sau đó, thần sắc đột nhiên biến đổi, ngay sau đó một cái không rõ lắm, bị Bạch Kim Cương bị đập lui về phía sau mấy bước, thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng. Hừ, thật là cường hãn người à, bây giờ Gia Gia Thiên không muốn chơi với ngươi. Vừa nói, Hồ Thập Bát quay đầu ngựa lại, liền hướng quân đường trận doanh bên này chạy tới. Mà vậy Bạch Kim Cương thấy vậy, ha ha cười một tiếng, thua liền muốn trốn, vậy có chuyện dễ dàng như vậy tình. Bạch Kim Cương nói xong, lập tức vẫy tay, đánh ra, Tân La Quốc tinh thần bừng bừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tayuyencv.com/do-tsi-tsan-y-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.